bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 286, cắn chặt răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe, nhất thời có vẻ không ổn. Phải dựa vào đối phương ôm eo mới có thể đứng vững được. Kiều Nguyên mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, dường như cậu sợ rằng bản thân sẽ phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Một cơn tê dại mạnh mẽ dâng lên. Kiều Nguyên bị kích thích bởi điều này. Cậu túm tóc Ninh Tu Viễn, cố gắng đẩy hắn ra. Không muốn, Kiều Nguyên ngập ngừng đứt quãng nói. Một câu thôi cũng không thể nói hoàn chỉnh thành lời. Rõ ràng là đang từ chối người kia, lại cứ như đánh vào bông. Kiều Nguyên cố nín hơi thở dốc, lông mi long lanh ánh nước. Vài giây sau, một lần nữa hắn hôn lên môi cậu. Cảm nhận được có một dòng chất lỏng nóng bỏng rót thẳng vào cổ họng. Đồng tử Kiều Nguyên lập tức co rút lại. Vẫn rất ngọt, Ninh Tu Viễn thanh âm rất thấp. Kiều Nguyên quay đầu sang một bên. Sau đó vươn tay lên chà lau môi mình. Vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực tức. Nhất thời không biết nên nói gì với Ninh Tu Viễn. Cảm nhận được ngón tay của người kia chạm vào. Đôi môi mỏng của Kiều Nguyên gần như bị cắn nát. Cậu đặt tay lên vai người kia. Cố gắng đẩy người trước mặt ra. Ninh Tu Viễn nói. Bác sĩ từng dặn dò qua. Chịu khó mát xa nhiều sẽ không thấy đau tức nữa. Kiều Nguyên quay mặt đi. Như không muốn nhìn mặt hắn. Nhưng giọng điệu có chút không nghiêm nghị. Cứ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu. Ở trong mắt hắn sẽ biến thành dục cự còn nghênh. Ninh mặc một mình ngồi ở phòng khách xem tivi. Hậu trí hậu giác mới phát hiện ba nhỏ và Daddy đi biến mất tiêu. Có chút sốt ruột bò xuống khỏi sofa. Khắp nơi tìm kiếm, nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong phòng ba nhỏ. Vươn cánh tay nhỏ mập đầy cửa ra. Lúc trước khi nhóc đến đây, cửa phòng hiếm khi bị khóa trái. Nhưng lần này dù thế nào nhóc cũng không thể mở được. Nhóc nghe thấy tiếng khóc nức nở của ba nhỏ. Vội đập cửa hai lần nhưng không ai để ý đến nhóc. Ninh mặc chu mỏ, một vẻ sắp khóc đến nơi rồi. Nhóc tiếp tục học cửa phòng. Ba, trong nhà chỉ có ba người. Ninh Tu Viễn còn khóa trái cửa lại. Tất nhiên là muốn ngăn chặn nhóc đến phá đám. Đã hơn ba lần hắn suýt chút nữa có thể gần gũi với Kiều Nguyên. Nửa đường lại bị Ninh mặc quấy giày. Ninh Tu Viễn đã sớm ghi nhớ. Lần này vừa đi vào đã khóa trái cửa lại. Nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa nhưng giả bộ làm như không thấy. Quả là một ông bố rất xứng chức. Nghe thấy tiếng Ninh mặc đập cửa. Kiều Nguyên lập tức liền muốn đẩy Ninh Tu Viễn từ trên người mình xuống. Ninh Tu Viễn lại dỗ dành cậu nói. Nó đã được cho ăn no đủ. Trước khi vào đây tôi cũng đã cho nó uống nước. Tã cũng đã thay. Trước cứ kệ nó ở bên ngoài tự chơi. Ánh mắt ướt át của Kiều Nguyên lườm nguýt hắn một cái. Ninh Tu Viễn bị lườm đến bảy hồn tan sáu phách lạc. Làm gì còn để ý tới Ninh mặc đang đập cửa bên ngoài. Căn nhà rất rộng rãi. Trong phòng bật máy sưởi, đồ điện linh tinh cũng lắp đặt những nơi Ninh mặc không thể đến. Trước khi đến phòng Kiều Nguyên hắn đã bày đầy đồ chơi cho Ninh mặc tự ngồi chơi rồi. Còn cố ý dặn nhóc không được tới phá hắn. Kết quả không đến một tiếng Ninh mặc đã đến gõ cửa quấy rối. Ninh mặc đập đến mệt lạ. Đáng thương vô cùng ngồi trước cửa. Chu cái miệng nhỏ lên. Không tìm thấy người lớn cũng yên lặng không khóc nháo. Chờ cho tới lúc Ninh Tu Viễn đi ra. Liền thấy một cục bánh bao thịt nhỏ ngồi xếp bằng ở cửa. Trên đầu vẫn còn đội mũ. Hai mắt to tròn ngấn lệ. Như thể nhóc bị bọn họ bỏ rơi. Vươn tay lau đi nước mặt trên mặt. Ỏ, Ninh Tu Viễn đi qua bế Ninh mặc lên. Rất khốn nạn còn cười ha hả nói. Tiểu bảo bối, sao lại khóc nhè rồi? Là ai bắt nạt con của Daddy? Ninh mặc nghe thấy hắn nói thế. Càng thấy một chút chết trong tim. Không thích Daddy. Ninh mặc vươn tay đẩy Ninh Tu Viễn. Cái đầu nhỏ bé đang nghĩ về nhân sinh. Ngày thường ba nhỏ sẽ không mặc kệ nhóc đâu. Còn thấy Daddy từ trong phòng ba nhỏ đi ra. Khẳng định Daddy bắt nạt ba nhỏ rồi. Nếu là trước đây, Ninh Tu Viễn khẳng định sẽ so đo chấp nhặt với Ninh mặc. Hôm nay còn ra vẻ rộng lượng nói. Nếu không thích Daddy, Vậy thì ai mua đồ chơi cho con? Sau này ai sẽ đưa con ra ngoài chơi? Còn mua rất nhiều quần áo đẹp cho con nữa đâu hửm. Suy nghĩ của trẻ con nào so được với người lớn? Nghe Ninh Tu Viễn nói như vậy, còn ngẩn người, như đang tự hỏi. Một lúc sau Kiều Nguyên mới bước ra. Chỉ là sức hồng trên mặt vẫn chưa tan hết. Ninh Mặc nhìn thấy Kiều Nguyên, lập tức nói, bảo bảo có ba nhỏ chống lưng nha. Nói xong, nhóc gạt phát tay Ninh Tu Viễn sang một bên, đi đến bên cạnh Kiều Nguyên, duỗi cánh tay ngắn ngủn ôm chân cậu. Nếu Ninh Mặc mà biết Ninh Tu Viễn hắn vừa mới ăn vụng trong phòng, e rằng nhóc sẽ không ngoan ngoãn như bây giờ. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ nháo nhào lên trước mặt hắn. Tâm tình Ninh Tu Viễn đang rất tốt, không chấp nhặt với Ninh Mặc nữa. Thấy Kiều Nguyên bước ra, còn rất cẩn thận mở miệng hỏi han, đỡ hơn chút nào không em? Sắc mặt Kiều Nguyên tối sầm lại. Chuyện xảy ra trong phòng khi nãy, cậu chỉ muốn quên bay biến đi thôi. Cả căn nhà trở nên có không khí ấm áp hơn. Thời gian điểm 0 giờ, một năm mới bắt đầu rồi. Ninh Tu Viễn như đang chờ câu chúc năm mới của Kiều Nguyên, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười tươi rói. Ánh mắt Kiều Nguyên lạnh băng nói, một tháng này, cấm anh không được chạm vào tôi. Ninh Tu Viễn, nay là mùng 1 cơ mà nhỉ. Cười chết tôi, Viễn Cẩu làm bố tôi ghê à, cách chương.